Dung hợp hồn hoàn, tu vi của hắn đột phá đến cấp 40. Ở trong quá trình võ hồn thức tỉnh lần 2, hồn lực Đường Vũ Lân cuối cùng cũng đột phá cực hạn tiến vào cảnh giới cấp 40. Cách chương.